Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 41, tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Trần Bình An ngơ ngẩn ra khỏi nhà, đi ra sân, ngẩng đầu nhìn lên thấy trên không là ánh mặt trời sáng rực rỡ. Quang cảnh ở trong tầm mắt hiện lên hết sức rõ ràng. Bầu trời sáng ngời mịn màng đến rung động lòng người, chẳng khác nào là phôi sứ trút hết những tầng men. Trần Bình An vô tình phát hiện ra hô hấp của mình hơi ngưng trệ, bèn ngồi ngay ngưỡng cửa nín thở ngưng thần, mười ngón tay kết thành kiếm quyết kiếm lô. Một nén hương trôi qua, Trần Bình An mới cảm thấy hơi thở của mình bình ổn và thông thuận trở lại. Hắn toàn đứng lên nhưng bỗng đứt thấy một vật thể, thế là lại đặt mông ngồi bệt xuống bậu cửa và trợn mắt nhìn lại cho rõ ràng. Chẳng biết từ lúc nào, một khối đá đen đã lặng lặng án ngữ ở một góc sân trong nhà hắn. Ấy chính là khối đá mài kiếm tốt nhất thiên hạ, Trảm Long Đài. Trần Bình An vội vàng đứng dậy, rảo bước đi tới, ngồi xổm xuống xem cho tường thật. Khối đá này hệt như là một nửa bệ đỡ của tượng thần Thiên Quan đã sụp, bị người ta chém một đao từ trên xuống, bổ đôi như là cắt đậu hũ vậy. Trần Bình An xoa cằm, xê dịch vị trí của mình từng chút một, chạy sang ngồi ở một hướng khác. Sau khi xoay đủ một vòng bốn hướng đông tây nam bắc, hắn càng thêm khẳng định đây chính là cái bệ dưới chân pho tượng Bồ Tát gật đầu kia. Chuyện này khiến Trần Bình An giật mình quá đỗi. Tuy Ninh cô nương thích nói mấy câu đao to búa lớn, song những chuyện cô kể một cách khách quan thì lại không phóng đại chút nào. Cô nói Trảm Long Đài vô cùng kiên cố, phải là đại kiếm tiên trả giá cực đắt thì mới có thể chém vỡ được. Trần Bình An không chút nào nghi ngờ. Như vậy lẽ nào khối Trảm Long Đài tự mọc chân rồi chạy thẳng về nhà của Trần Bình An hắn hay sao? Bây giờ Trần Bình An đã biết trên đời thực sự có thần tiên quỷ quái và vô số sơn tiêu tinh mỹ, nhưng đá thành tinh thì không khả thi cho lắm. Và lại nói chạy tới nhà ai thì còn có phúc, chứ chạy tới nhà mình thì toàn chịu khổ chứ có được lợi lộc gì. Đá thành tinh nào mà lại ngu như vậy? Trần Bình An ướm lời hỏi thử. Này, người có biết nói không? Có thấy ta nói gì không? Đương nhiên là không rồi. Thiếu niên nghi ma nghi quỷ lắc lắc cái đầu, nhìn ngáo nhìn ngơ. Có lẽ vì mộng cảnh ban nãy quá chân thực, Trần Bình An còn chưa hoàn hồn, cho nên bây giờ nhìn cái gì cũng thấy kỳ quái. Rất nhiều chuyện nhỏ khó hiểu năm xưa giờ đây liên kết với nhau, dường như đều trở thành sáng rõ. Để tiên sinh nói đúng là trên đời này có nhiều điều kỳ quái. Ninh Diêu càng nói nhiều hơn về những sự lạ của thiên địa bên ngoài. Ngay cả Diêu lão đầu cũng từng nói với hắn rất nhiều điều nhỏ nhặt, đơn giản như chuyện lên núi mà cũng phải có cái chú ý riêng. Ví dụ như là cái đầu mấu cây già kia có thể là chỗ ngồi của sơn thần, không được đặt mông lên đó. Ví dụ như ở trên đời còn có rất nhiều ngọn núi non cao thấp, nhưng tất cả đều nối liền một mạch, chẳng qua chỉ là phân chia cấp bậc tổ tôn mà thôi. Khoảnh khắc này Trần Bình An đột nhiên tò mò quá đỗi. Hắn rất muốn biết phải làm thế nào mới có thể thấy được toàn cảnh động thiên đi châu nơi tiểu trấn nhà mình. Có phải chỉ khi leo lên một ngọn núi nào đó cao hơn núi Phi Vân thì mới nhìn thấy không, không sót thứ gì hay không? Trần Bình An không nghĩ nữa, cúi đầu nhìn khối đá màu đen kia, muốn đem nó đến tiệm rèn. Chắc chắn Ninh cô nương sẽ cần đến khối đá mài kiếm này. Còn cô ấy sẽ xử lý nó như thế nào? Dùng để mài kiếm cho chính mình hay là giao cho Nguyễn sư phụ làm quà cảm ơn giúp mình đúc kiếm thì Trần Bình An không quan tâm. Hắn chỉ tò mò không biết người ta mài kiếm bằng đá mài kiếm như thế nào thôi. Đừng nói là cũng giống như là hắn mài dao bổ củi đấy. Xưa này Trần Bình An chẳng chần chừ cái gì bao giờ. Quyết định xong là hắn bắt tay vào làm ngay. Đầu tiên hắn vươn tay nhấc khối đá mài kiếm kia lên, để nhấc cao cách mặt đất hơn một tấc. Hơi nặng nhưng chưa đến mức không thể khiêng nổi. Thế này thì dễ rồi. Hắn vào bếp kiếm một cái gùi ra, Chỉ một loáng sau, thiếu niên đã cõng cái gùi đi trên ngõ Lê Bình. Trên khối đá mài kiếm được phủ một cái áo. Ra khỏi ngõ Lê Bình, Trần Bình An thấy người đi lại ở trên đường đông như mắc cười. Chắc là bóng tối đột ngột phủ xuống, khiến cho dân tình quá là sợ hãi. Bây giờ khó khăn lắm mặt trời mới lên, ai nấy đều muốn ra ngoài lưu thông không khí. Phần lớn người dân ở trong tiểu trấn đều rời khỏi nhà, đi ra ngõ hẻm và đường lớn bàn tán xôn xao ầm ĩ. Thi thoảng lại có người vội vã chạy qua hét rằng cái giếng khóa sắt đã cạn sạch nước rồi, đến cả cái xích sắt treo ở trên giếng không biết bao nhiêu ngàn năm cũng đã bị tên khốn nạn nào đó trộm đi dấu mất. Đám trẻ con chỉ sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn, túm năm tụ ba, nhảy nhót tưng bừng, mặt mày kích động kể cho nhau nghe về biến cố ở nơi cây hoài cổ. Thì ra chỉ trong một đêm mà cây hòe già kia đã bật gốc đổ rạp xuống đường cái, nhánh hòe và lá hòe rơi rụng ngổn ngang đầy đất. Mới đầu có nhiều người dân xung quanh cảm thấy để thế thì lãng phí, bèn thuận tay nhặt ít cành lá về nhà đun bếp. Một vài tên thanh niên trai tráng vô công rồi nghề, bị mụ vợ trong nhà thúc giục, cũng mang dao bổ củi ra chặt những chạc cây to. Không phải là không có người ngăn cản, những ông bà già ăn đời ở kiếp xung quanh cây hòe đều rất đau lòng và tức giận. Thấy đám trai gái đổ xô đi hôi của thất đức thì chửi ầm lên. Cũng có những người lớn tuổi lấy quan hệ sâu xa giữa cây hòe và tiểu trấn ra khuyên nhủ, nói rằng cây hòe này rất linh thương, bao nhiêu năm nay nó gãy cái cành khô thì cũng chọn đúng thời điểm người ngủ yên để tránh rơi vào đầu người khác. Chưa kể trong những năm mất mùa đói kém, cây hòe như là gạo đã đỡ lòng cho không biết bao nhiêu người rồi. Nhưng chẳng có ăn thua, đám thanh niên trai trắng kia chẳng thèm nghe. Người lạnh nhạt thì làm lơ mà vùi đầu chặt cây, kẻ nóng tính thì xô sát với mấy ông bà già, xô đẩy lẫn nhau, tóm lại là loạn cào cào hết lên. Nghe tiếng xô sát bên phía cây hòe già, Trần Bình An cõng gùi do dự một lát rồi đi chậm lại. Vừa đi vừa quay đầu nhìn về hướng ấy, trực giác cho hắn biết nên đến chỗ cây hòe ngó xem sao. Nhưng đáy lòng lại có một giọng nói nhắc nhở hắn phải mau mau đến tiệm rèn. Đột nhiên hắn thấy một bóng người nhỏ nhắn lướt qua bên cạnh mình như một cơn gió. Đó là một cô bé gái mặc áo hồng đỏ. Trên cái vai bé xíu của cô vác một nhánh cây hòe to bằng cánh tay thanh niên, dài bằng cả người, bước đi nhanh chóng như là bánh xe, vô cùng hoạt bát, khiến cho người ta phải dở khóc dở cười. Trần Bình An nhận ra ngay nó là con bé thích chơi một mình, đi lại như là gió, suốt ngày lang thang khắp nơi ở trong tiểu trấn. Nó với Cố Sán là hai đứa không đánh thì không thân nhau. Trước đó không lâu, hai người đã gặp nhau một lần ở Lưng Thanh Hưu. Nó đi theo những nhân vật thần tiên kia, có vẻ rất thân với đạo cô trẻ tuổi nọ. Trần Bình An còn tặng cho nó một viên đá xà đảm nho nhỏ nữa. Trần Bình An cất tiếng gọi cô bé mặc áo bông đỏ. Nó quay đầu lại, thấy người gọi mình là Trần Bình An thì nở ra nụ cười. Đôi mắt như là hai vũng nước hồ, biết nói, như đang bảo hắn có việc gì thì nói mau đi, ta đang nghe đây. Nghe xong ta còn phải học con kiến đi xây nhà nữa. Trần Bình An nhịn cười, vậy nó lại mà bảo, ta bàn với muội cái này, chỉ xin muội mấy thời gian thôi. Cô bé mặc áo bông đỏ khiêng nhánh cây chạy vào tới, hơi nghiêng người, đầu ngẩng lên về phía kẻ nghi hoặc, với vẻ nghi hoặc. Trần Bình An hỏi, muội khiêng nhánh cây này từ chỗ kêu hè già kia đến đây à? Cô bé gật đầu, nó với vẻ tiếc nuối. Không nhanh tay thì bị người ta cướp sạch, ta sức yếu nên chỉ khiêng được cành lớn bằng này thôi, phải đi thêm mấy chuyến nữa mới được đấy. Trần Bình An suy nghĩ rất nhanh, đoạn ướm hỏi, nhà muội ở đường Phúc Lộc thì xa lắm đấy, nếu muội tin ta thì có thể cất cành hòe ở sân nhà ta trước, thế thì muội có thể chạy thêm vài chuyến nữa. Cô bé lặng lẽ cân nhắc một lát, trong lúc nghiêm túc suy nghĩ còn không quên dò ánh mắt và sắc mặt Trần Bình An lòm lòm. Sau cùng thì chắc là thấy Trần Bình An không có ý xấu, nó mới gật đầu nói, à, thiếu huynh muốn ta làm gì nói trước nha, ta không khiêng được nhánh cây to quá đâu, nặng lắm, ta đang là tê dâm gian như là bỏng rồi đây này. Trần Bình An lấy chùm chìa khóa ra, tháo một chiếc đưa cho cô bé. Đây, đây là chìa khóa cổng nhà ta, muội cầm đi. Ta không cần muội làm gì cả, chỉ cần lúc cướp nhánh cây về thì để ý xem trên đất có cây lá hòe nào vẫn xanh, không bị vàng úa hay không, nếu thì nhặt giúp ta là được. Cô bé không nhận chìa khóa mà trợn mắt lên. Mỗi thế thôi sao? Trần Bình An mỉm cười. Ờ, mỗi thế thôi, muội biết nhà ta chứ. Cô bé ừ một tiếng. Nhà thứ 13 ở bên tay trái trong ngõ Nê Bình. Cuối cùng cô bé cũng không nhận chìa khóa. Tường nhà huynh không cao, ta có thể thả nhánh hòe vào, không cần mở cổng đâu. Nghe thế Trần Bình An cất chìa khóa đi. Cô bé mặc áo bông đỏ thì quay người chạy vội. Trần Bình An cảm thấy cô bé đi hệt như là mình vào núi. Chỉ khác là nó thì đi khắp các ngõ hẻm, còn hắn thì trèo đèo lội suối mà thôi. Trần Bình An ra khỏi tiểu trấn, đi mãi về phía nam, đến gần cây cầu thì mới ngạc nhiên nhận ra nó đã biến mất. Nó đã biến thành cây cầu đá cũ kỹ ở trong ký ức của hắn từ bao giờ. Chẳng biết vì sao cây cầu mới trông sáng hơn mà còn có biển chữ vàng sáng chói, nhưng Trần Bình An vẫn thích cây cầu cũ như trước mắt mình bây giờ. Đứng ở đầu cầu, Trần Bình An không khỏi nhớ tới giấc mơ kỳ lạ của mình. Hắn hít sâu một hơi rồi chậm rãi dậm bước lên dốc cầu. Sông càng đi đến gần giữa cầu thì Trần Bình An càng căng thẳng. Mồ hôi vốn đầm đìa bỗng chốc biến thành túa dài như mưa. Thế nhưng hắn đi tới tận vòng cầu giữa mà vẫn chẳng thấy điều gì xảy ra cả. Hắn cười tự giễu một tiếng, đoạn tăng tốc rảo bước đi về phía trước. Ở gần Đưng Thanh Ngưu, Dương lão đầu ngồi trên rìa vách đá xanh phì phèo tẩu thuốc. Đầm nước dưới chân ông cụ gợn sóng lăn tăn, sóng loang lấp loáng. Dưới lòng nước như có cụm rong rêu lớn đang lay động. Giữa ban ngày ban mặt vẫn toát ra vẻ tối tăm u ám khó tả bằng lời. Trên mặt đầm dần dần hiện ra một bà lão với gương mặt già nua nhạt nhòa, nhưng lại có mái tóc đen óng như là lông quạ tàn mát ở trong làn nước. Lúc này bà ta run giọng lầy bầy như là chết cha chết mẹ. Đại tiên, đêm qua ta thực sự là không dám đến gần bên kia. Ta đã thử nhiều lần, nhưng chỉ cần đến gần là y như là rơi vào chảo dầu sôi vậy, khó chịu hơn là kỳ bị phanh thây xé xác. Đại tiên, xin ngài bỏ qua cho tiểu nhân đi, ta không cách nào thật mà. Dương lão đầu lạnh lùng nói. Ta không đến hỏi tội ngươi, về sau ngươi cũng chỉ cần làm những việc đủ khả năng một cách nghiêm túc như vậy là được rồi. Nhưng bây giờ đang có một cơ hội trăm năm một thuở bày ở trước mắt ngươi, chỉ xem ngươi có dám tranh thủ không hay thôi. Gương mặt xanh xao của bà lão lấp loáng ở trong làn nước trông u ám và đầy quỷ khí. Ngay thế đại tiên cố ý nói một con đường sáng cho mình, bà ta vội vàng tỏ ra vẻ xin được rửa tay lắng nghe. Ông cụ chậm rãi nói. Bây giờ tiểu động thiên đã dần dần hạ xuống nhân gian, nối liền với mặt đất, đang ở trong thời kỳ quan trọng để bám rễ sinh trồi. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ là như thể tay chân với bản đồ của vương triều Đại Ly. Người mới ở được gọi là Hà Bá mà không phải là thần sông, đồng nghĩa với việc vương triều thế tục, người vẫn chỉ là một viên quan quèn không có phẩm cấp, không có chức quan chân chính, kém một bước mà cách biệt như là trời vực. Nói đoạn, ông cụ chỉ tẩu thuốc về phía cây cầu đá. Nguyên do việc này không phải là vì địa bàn của ngươi nhỏ, mà là vì nó bị chặt như chém ngang eo. Có nhìn thấy cây cầu kia không? Chính nó đã cắt đứt đường hương hòa tương lai của ngươi đấy. Bây giờ chỉ cần ngươi có thể bơi qua gầm cầu là sẽ có được tiền đồ rộng mở. Còn suối nhỏ này của ngươi rồi sẽ trở thành đầu nguồn của rất nhiều dòng sông chính. Tới lúc đó, đừng nói là một thần sông hạ đẳng chỉ có mái tóc dài không đến mấy trăm dặm, dù là thần sông được Đại Ly sắc phong chính thức có sợi tóc dài đến mấy ngàn dặm thì cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Bà lão hơi đào trong mắt. Dương lão đầu cũng không thúc giục, chỉ cười bảo, nằm trong bùn nhão cũng rất thoải mái, có đúng không? Cần gì ai đỡ dậy, có phải không? Trước đó bà lão còn khiếp đảm, chưa dám đồng ý ngay, nhưng bây giờ nghe thấy lời chế giễu và khiêu khích của đại tiên thì lòng thầm biết không ổn. Bà lập tức xin lão khoan dung, nước trong suối sôi lên quần quần. Ông lão chẳng chút động lòng, lạnh nhạt nói, tiếp tục là một con lươn như chó với đuôi mừng trù, hay là trở thành hà giao tọa chấn một phương sông nước, trông vào hành động lần này của ngươi. Còn nữa, đừng quên những lời ta nói với ngươi trước đó, con đường này không có lối về, chỉ có thể đi đến điểm cuối. trên đường chẳng có chuyện tốt như là một mẹ khỏe đến già đâu. Nói một câu khó nghe, bách tính trong tiểu trấn này ai cũng có thể có quả lành, nhưng nhất định là không đến phiền người. Vị đại tiên thần thông quảng đại kia ăn nói càng nhẹ nhàng thì Hà Bá càng bồn chồn trong dạ. Cuối cùng bà ta nghiến mạnh ra một cái rồi hùng hổ ngụp xuống nước. Một loáng sau, bóng dáng của bà biến mất, nhưng trong lòng suối giữa lưng Thanh Hưu với cầu đá như có một vệt xanh đen lảo đảo bơi xuống hạ du. Đến gần cây cầu đá, tốc độ của vệt xanh đen kia chậm dần, cuối cùng chẳng khác gì là rùa đen quạt nước. Khi đến cách đầm sâu gần cầu đá, cái bóng của bà đột nhiên tăng tốc, rõ ràng là muốn liều mạng một phen để cầu phú quý trong nguy hiểm. Bơi thẳng mà qua, không gặp trở ngại. Sau khi bơi một mạch mấy chục trượng, cái bóng dưới nước kìm lòng chẳng đặng mà bơi thành từng vòng, mà từng vòng tạo nên một vòng xoáy để ăn mừng sống sót sau tai họa. Mái tóc đen dài quấn quanh thân xác, chẳng còn máu thịt gầy còm. Vị Hà Bà này đứng thẳng lơ lửng ở trong lòng suối, ngẩng đầu nhìn về phía cây cầu đá kia, cuối cùng cũng thấy rõ thanh kiếm cổ xưa nơi đó. Nó vẫn giăng đầy những vệt rỉ sét loang lổ, chẳng khác gì là hồi bà còn bé, lúc bà đã là thiếu niên hay khi trở thành một thiếu phụ. Nhưng chỉ một khắc sau, bà vừa nhìn thấy thanh kiếm cũ kia đã nổ tung hai tròng mắt. Tiếng rền lên thề thiết vang lên, nước suối quần quận tạo thành vô số làn sóng. Một hồi lâu sau, đoạn suối nhỏ ấy mới sóng êm gió lặng. Bà lão lại mọc ra một đôi mắt mới, nhưng khí tức trở nên yếu ớt. Bà ta nghe thấy giọng nói của đại tiên kia vang lên ở bên tai: người ta không thèm để ý đến ngươi, là tổ tiên ngươi phù hộ rồi, đừng có được voi đòi tiên, về sau đi qua cầu đá thì cục cái đầu xuống. Bà lão thều thào rên rỉ: không dám, không dám nữa. Giọng nói của Dương lão đầu truyền đến nghe xa vắng: người cứ bơi về phía hạ du, xem có thể đến được nơi nào. Đi qua tiệm rèn thì đừng có cản rỡ quá, nhưng cũng không cần lo lắng. Sự tồn tại của ngươi có thể khiến cho con suối này càng trở nên u ám. Nếu có thể thúc đẩy để nó sinh ra thủy tinh thì sẽ lợi cho việc đúc kiếm, cho nên Nguyễn sư kia sẽ không làm khó người đâu. Nếu người làm việc cần cù, có khi người ta còn bố trí cho người một ít cơ duyên ấy chứ. Mặc dù động thiên ly châu đã vỡ vụn, linh khí ồ ạt tràn ra từ phía, song trung quy vẫn kéo dài được thêm 3-40 năm, địa vị thánh nhân của Nguyễn sư vững như bản thạch. Với hắn mà nói thì đây lại là chuyện tốt. Bà lão thở vào nhẹ nhõm, nịnh nọt: xin nghe pháp chỉ của đại tiên. Bên phía lưng Thanh Ngưu, có người cất tiếng nói đầy khâm phục: tiền bối quả có đại thần thông, ngài không những có thể tự mình sắc phong một Hà Bà mà còn có thể không đánh động tới thiên đạo. Dương lão đầu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ban nãy, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu, chỉ cười lại đáp: Hà Bà với Hà Thần đổi một chữ mà khác nhau như là một trời một vực, chẳng lẽ tên mọt sách như ngươi lại không hiểu sao? Người vừa tới là thư sinh trẻ tuổi nổi danh nhất thư viện Quan Hồ, Thôi Minh Hoàng. Có lẽ hắn sẽ là người xứ khác cuối cùng đi ra khỏi nơi đây. Vị thư sinh anh tuấn hào hoa này cười nói: nhưng chỉ thế thôi thì cũng đủ làm cho người kinh hãi rồi. Vạch ra một con đường nhỏ ở giữa nơi đã là ngõ cụt, thần thông bậc này vãn bối không phục không được. Dương lão đầu lạnh nhạt nói: tiểu tử, ngươi biết thân phận của ta? Thôi Minh Hoàng lắc đầu cười đáp: sơn chủ không hết nửa lời, nhưng ta miễn cưỡng đoán ra được một vài đầu mối. Dương lão đầu đuổi xơi xơi: đi đi, tiểu tử ngươi chưa đủ tư cách nói chuyện với ta, đổi thành sơn chủ nhà các ngươi đến đây thì còn tạm tạm. Thôi Minh Hoàng chẳng những không chịu đi mà còn ngồi luôn xuống mặt đất ở trên lưng Thanh Ngưu. Trước khi ngồi xuống, hắn không quên kéo mảnh ngọc bụi ở bên hông lên, cẩn thận để tránh nó đụng vào vách đá. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm quang mây, nói khẽ: rõ ràng thân mang tu vi thông thiên ấy vậy mà lại không sử dụng mảy may, chỉ vì bảo vệ động thiên đi châu này không bị thiên đạo lấn vào một chút, để rồi chỉ dựa vào hai chữ bản mệnh mà liều chết đến cùng. Dương lão tiên sinh, ngài nói xem tề tiên sinh của chúng ta muốn làm cái gì vậy? Ông lão chỉ hút thuốc với vẻ mặt sầm sì. Thôi Minh Hoàng lẩm bẩm: nếu chỉ vì vi sinh dân lập mệnh thì lỗ to quá. Ông ấy là Tề Tĩnh Xuân, là sơn chủ của thư viện Sơn Nhai, đệ tử đắc ý nhất của đệ thứ thánh nhỏ giáo. Mạng của ông ấy đổi lấy kiếp sau cho 5-6 mạng kẻ phàm phu tục tử, có lời hay không? Ta thấy lỗ lắm, nếu đổi lại là ta thì chắc chắn không làm được. Dương lão đầu phà một hơi khói thuốc: lời này của ngươi chỉ có thể lải nhải ở đây với ta, chứ một khi truyền ra ngoài thì ngươi đừng mong leo lên cái chức sơn chủ thư viện nữa. Nể mặt ngươi nói được mấy câu thật lòng, chúng ta tâm sự đại vài lời vậy. Thư sinh mỉm cười nói: được, vậy thì tốt quá, vãn bối cầu còn không được này. Ông lão nhìn xuống mặt nước: nhưng trước đó ta phải hỏi ngươi một câu. Thôi Minh Hoàng gật đầu đáp: xin tiền bối cứ hỏi. Ông cụ chậm rãi nói: kẻ ép Tề Tĩnh Xuân từng bước đến nỗi chỉ mong được cái chết kia, có phải ngươi không? Thôi Minh Hoàng sững ra, sau đó cười khổ, tự diễu nói: có phải tiền bối là đề cao ta quá rồi không? Dương lão đầu không quay đầu lại, nhìn làn khói thuốc lượn lờ quanh mình ông: ta không có bản lĩnh gì, nhưng mắt nhìn người coi như còn tốt, bởi vậy ngươi không nên tới nơi này. Thôi Minh Hoàng mỉm cười phân trần: cứ tính trễ một chút, coi như chuyện này bắt đầu từ lần đầu tiên đệ tứ thánh của Nho Gia bị hạ vị trí trong văn miếu đi, thì cũng chỉ là 80 năm về trước rồi. Bây giờ ta mới có 30 tuổi, làm sao nói cho thông? Ông lão quay đầu cười tủm tỉm: ý ngươi là ngươi chỉ trùng hợp tới đây lấy mất Ngọc Khuê Trấn Quốc, rồi lại trùng hợp bắt gặp vụ thảm án kia, mọi chuyện đều vừa khéo như là bùn rơi vào quần đũng, không phải là phân cũng biến thành phân đấy sao? Thôi Minh Hoàng thản nhiên như không, cười đáp: thế sự vô thường, không khéo đã chẳng thành sách. Dương đã đầu cười phá lên, nhưng miệng cười mà lòng không hề cười. Thôi Minh Hoàng không muốn lãng phí thời gian vô ích, bèn nói thẳng vào chuyện chính: vãn bối vừa thấy ngọn núi Vi Vân kia đã ưng lòng, mong được lấy nó về là một tòa thư viện mới. Vãn bối tới đây là khách, nhập gia tùy tục, về tình hay là về lý thì cũng phải chào hỏi Dương lão tiền bối một câu, không biết tiền bối có yêu cầu gì? Dương lão đầu nhíu mày im lặng. Có vẻ Thôi Minh Hoàng cũng không dám tự tiện thúc giục ông lão. Hắn chậm rãi đứng dậy, nói nhỏ: tiền bối yên tâm, một khi tiền bối chưa giật đầu thì thư viện của vãn bối tuyệt đối không dám động thổ. Nếu một ngày nào đó tiền bối cảm thấy việc này làm được, vậy thì cứ báo phủ quan đốc tạo truyền lời cho Thôi Minh Hoàng của thư viện Quan Hồ. Dương lão đầu ừ một tiếng, không từ chối ngay. Thôi Minh Hoàng chắp tay cáo từ. Đối với Dương lão đầu, việc quân cờ nhỏ như là Hà Bà trở thành thần sông chân chính, và việc thư viện Quan Hồ muốn tìm ra một mảnh thuộc địa trên bàn cờ vây của vương triều Đại Ly, rồi chọn chúng ngọn núi Vi Vân kia, chỉ ngang sức nặng với nhau, lão đều không để tâm cho lắm. Chuyện duy nhất mà ông cụ quan tâm là đêm đó Tề Tĩnh Xuân đến cây cầu đã nói gì với Nguyễn Cung, sau đó hắn ngồi bên cầu cả đêm, sáng sớm hôm sau mới đứng dậy về tiểu trấn. Rốt cục trong thời gian đó Tề Tĩnh Xuân đã nói gì và làm gì? Ông cụ xách điếu đứng lên, mắng khẽ: chẳng bớt lo được tiền nào. Trong lớp học tư, bốn đứa bé ngây thơ ngơ ngác nhìn nhau. Chúng không thấy Tề tiên sinh, mà ông lão dường như là chỉ biết quét rác quanh năm ở trong lớp, lại tự thay sang mặc nho sam tương tự như là thầy của chúng. Bên hồng đeo một mảnh ngọc bội, mái tóc pha dương búi gọn gàng, đầu đội mũ cao. Ông lão ngồi ở vị trí của Tề tiên sinh, nói với bốn đứa trẻ rằng Tề tiên sinh không còn là sơn chủ thư viện, mà cũng không còn dạy học nữa. Chuyến du học của chúng sẽ do ông dẫn đường. Tề tiên sinh đã nói với bọn trẻ về chuyến đi xa này từ lâu, người lớn ở trong nhà chúng đều đã gật đầu đồng ý. Ông lão mang khí thế uy nghiêm, chẳng còn dáng vẻ hiền lành trước đó, liền lên tiếng hỏi: Lý Bảo Bình đâu, sao không đi học? Lý Huệ danh ma bình thường vẫn ngứa mắt cô bé mặc áo bông đỏ, nghe thấy hỏi thì bèn mách lẻo ngay. Lý Bảo Bình đang đi học thì nghe được tin cây hòe đổ, thế là nó chạy tót sang bên ấy vui xem trò rồi, còn không kéo nó lại được, mà tính tình của nó xấu lắm, còn khuyên nó chẳng nghe, nó còn muốn đánh con nữa. Ba đứa trẻ còn lại mắng thầm trong lòng, thằng danh Lý Huệ này giống như là mẹ nó ỷ đúc, bịa đặt quảng xuyên như là chẳng ai bằng. Ông lão quay sang hỏi một cô bé tết tóc sừng dê: con đi gọi Lý Bảo Bình về đây, hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi tiểu trấn. Cô bé đáp vâng, rồi miễn cưỡng đứng lên chạy ra khỏi lớp học tư. Lý Huệ còn nhỏ tuổi nhưng đã biết điều tòa, nói như ông cụ non để châm dầu vào lửa. Ông Mã ơi, ông phải quản thúc con nhỏ học trò ngang bướng như Lý Bảo Bình cho nghiêm túc vào nhé, không thì chẳng thành tài được đâu. Tề tiên sinh đã không còn ở đây, gánh nặng là đè hết lên vai của ông Mã rồi. Ông lão nghiêm mặt lừa một cái dọa Lý Huệ cầm như hến, ngoan ngoãn ngậm miệng. Ấy nhưng trong lòng thằng danh lại liên mồm chửi thầm ông lão chẳng ra gì, chẳng qua chỉ là thứ khỉ xưng vương khi rừng vắng hồ mà thôi. Trước kia Lý Huệ ghét những nguyên tắc của Tề tiên sinh bao nhiêu, thì bây giờ lại nhớ tới những điểm tốt của ông ấy bấy nhiêu. Trong căn phòng của Tề Tĩnh Xuân, nằm sát vách chấp học tư, Thôi Minh Hoàng của thư viện Quan Hồ ngồi sau án thư ngắm nhìn bốn phía. Kẻ đọc sách làm tu hú chiếm tổ chim khách ấy nở nụ cười điềm đạm, đoạn cất giọng với vẻ thất vọng: sách cũng chẳng có bao nhiêu. Trần Bình An tới tiệm rèn mới biết một tin tức khiến hắn sững cả người. Ninh Diêu đã đi khỏi tiểu trấn từ khi trời còn chưa sáng. Nguyễn Tú nói bên núi Đào Huyền phi kiếm truyền thư tới, Ninh cô nương vừa nhận được tin đã vội vã đi ngay. Bấy giờ Trần Bình An mới biết thì ra Ninh cô nương đến ngõ Nê Bình là để chào từ biệt mình. Trần Bình An cõng gùi đứng ở dưới mái hiên căn phòng Ninh Diêu ở tạm, môi hơi mím lại. Nguyễn Tú nói nhỏ nhẹ: Ninh cô nương có truyền nhờ ta truyền đời cho ngươi, là cô ấy mượn cái vỏ kiếm kia dùng trước, sau này sẽ trả lại ngươi. Trần Bình An lắc đầu nói: không sao. Nguyễn Tú ngập ngừng một lát, Trần Bình An mới nhận ra mình nói câu này với Nguyễn cô nương chẳng có ý nghĩa gì cả, bèn vò đầu bảo: vậy ta về ngõ Nê Bình trước đây. Nguyễn Tú gật đầu. Trần Bình An đi về phía trước, Nguyễn Tú đột nhiên nhớ tới một chuyện, gọi với theo: này Trần Bình An, cha ta nói mấy ngày tới người cứ yên tâm làm việc ở tiệm rèn đi, sau này có thể cần người giúp rèn sắt đấy. Trần Bình An quay đầu cười nói: cảm ơn. Thiếu nữ áo xanh nở nụ cười rạng rỡ. Trần Bình An đi một mình dọc theo con suối, đến cây cầu đá thì dừng bước, tháo gùi xuống đặt ở bên cạnh, rồi ngồi ở ven cầu, hai chân thả xuống. Trong gùi chính là Trảm Long Đài nặng trịch, đôi giày cỏ nhẹ nhàng đong đưa. Ninh cô nương đi rồi, nhưng thiếu niên không buồn rầu lắm, bởi vì ngay từ đầu hắn đã biết rằng cô sẽ ra đi. Nhưng có một vài lời hãy còn chưa kịp nói. Chẳng biết bao lâu sau, Trần Minh An bị tiếng nước cuộn rào rạt ở dưới gầm cầu làm giật nảy mình. Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn, nhìn cái gùi đã mất tăm. Trần Bình An chống hai tay lên mặt cầu, phóng thẳng xuống nước không chút do dự. Vừa đâm mình vào nước, hắn đã cấp tốc chuyển đổi tư thế, đầu trúc xuống, lặn thẳng một mạch xuống đáy nước. Khi trận to đôi mắt trông thấy một đốm sáng lờ mờ, hắn bỗng bất tỉnh nhân sự. Một khắc sau, Trần Bình An nhận ra mình đang đứng ở trên mặt nước như gương, dẫm nhẹ chân thì có thể khiến sóng gợn lăn tăn, nhưng mặt gương không hề sụp đổ. Trần Bình An giơ tay lên che mắt. Trước mắt hắn có ánh hào quang chói lóa đang chiếu khắp thiên địa. Khi ánh sáng yếu dần, Trần Bình An buông cánh tay xuống, nhìn thấy phía xa có một người ngồi lơ lửng ở giữa không trung, một chân chổng lên, một chân buông thõng như là ngồi cạnh bờ vực, trông dáng vẻ rất mực biếng lười. Cả người kẻ đó chìm trong ánh hào quang trắng xóa với những sợi tia sáng chập chờn vờn quanh. Trần Bình An nhìn mãi vẫn không thấy rõ mặt người đó. Người này rất giống kẻ đứng giữa cây cầu ở trong giấc mộng của hắn ở ngõ Ni Bình. Nhưng Trần Bình An không dám xác định rằng hai người có phải là một hay không. Người kia ngẩng đầu, ngáp dài một cái, rồi chậm rãi nói: người đọc sách tên là Tề Tĩnh Xuân kia nói hắn rất thất vọng về thế gian này, còn ngươi thì sao? Sau khi người kia mở miệng, Trần Bình An cảm thấy mình hít thở cực kỳ khó khăn. Hắn nghiến răng lại. Sau đó hắn nghe thấy tiếng tim mình đập như là có người nổi trống. Mặt mũi thiếu niên đỏ lực vươn tay ôm lấy tim mình. Thần nhân gióng trống báo xuân, báo cho trời đất xuân sắp tới. Trống không vang, xuân không về. Người kia vung nhẹ tay áo rộng, tay áo phất lên như một dải ngân hà. Trên cây cầu đá, thiếu niên đang gật gù như là gà mổ thóc hốt hoảng tỉnh dậy. Quay đầu nhìn sang, cái gùi vẫn đang lành lặn nằm ngay ở bên cạnh. Thiếu niên ôm đầu rên rầm. Lại nữa sao? Trần Bình An tự bạt tay mình một phát, đau điếng. Thế là hắn vội vàng đứng lên, cõng gùi chạy tót đi. Trần Bình An chạy về ngõ Lê Bình, mở cổng ra. Thấy một đống nhánh hòe nằm ngổn ngang ở ngay gần cổng nhà. Hắn nghĩ bụng, cô nhóc kia chạy nhanh và khiêng khỏe thật đấy. Hắn buông gùi xuống, ngồi bệt xuống cổng mà lau mồ hôi. Một cái bóng màu đỏ chạy tới từ đầu ngõ Lê Bình. Nhìn thấy Trần Bình An, cô bé mồ hôi mồ kê nhễ nhại lại nở nụ cười. Cô bé trông nhánh hòe làm gậy, thở hồng hộc từng cơn, đoạn lôi từ chiếc túi thêu ở bên hông ra một nắm lá hòe còn xanh. Trần Bình An nhận lấy, cúi đầu nhìn. So với lá hòe vào cái hôm Tề tiên sinh dẫn hắn đến xem, nhìn những chiếc lá này tuy vẫn còn xanh nhưng gân lá đã héo quắt, nhìn mãi vẫn không thấy ánh sáng xanh lục lấp lánh chảy trong lá nữa. Nhìn cô bé áo đỏ đang ngó xung quanh, Trần Bình An mỉm cười vươn tay ra. Cô nhóc chẳng hiểu gì cả. Trần Bình An vẫn không thu tay lại. Cô bé xoa gần một lát, cuối cùng cũng ảo não giúp một chiếc lá từ trong túi thêu đập mạnh vào lòng bàn tay của Trần Bình An. Trần Bình An vẫn vươn tay. Cô bé hất quay hàm lên, đoạn quay người đi, chẳng biết móc đâu ra chiếc lá cuối cùng rồi đưa cho hắn với vẻ đầy xin xỏ. Trần Bình An nhịn cười, gom 8 chiếc lá hòe kia lại rồi rút ra 3 chiếc đưa cho cô bé áo đỏ, dịu dàng nói: tặng muội này. Cô nhóc không nhận lá hòe, đôi mắt lấp lánh như là hai trái nho đen ngập tràn vẻ nghi hoặc. Trần Bình An xoa đầu cô nhóc, ôn tồn giải thích: bây giờ ta tặng cho muội, không giống như là muội giấu đi, đã hứa với người ta rồi thì nhất định phải làm cho được, về sau đừng có quên đấy. Trần Bình An nhìn gương mặt non nớt ngây thơ kia, cười bảo: nếu cố gắng lắm rồi mà vẫn không làm được thì phải báo cho người ta một câu. Cô bé thấy hắn nói có lý, nhưng mà thừa nhận thì lại xấu hổ. Thế là cô hết sức mình nhăn tít mặt lại, giận dữ nói: sao huynh giống Tề tiên sinh ở lớp học tư thế, còn lâu mới thích huynh. Trần Bình An giờ khóc giờ cười: ta giúp muội khênh đống nhánh hòe này về nhà đấy, ta khỏe lắm, một chuyến là xong thôi. Cô nhóc áo bông đỏ đang mệt bã cả người nghe vậy thì hai mắt sáng ngời lên, nó cười tít mắt như là hai vành trăng khuyết: à, thế thì ta có thể hơi thích huynh một chút rồi đấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 41 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.